Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, kiếp số. Còn tốt, hắn tại bắp thịt toàn thân xương cốt bên trong phát hiện ra không ít thần lực lưu lại. Nhục thể của hắn đã không hấp thu được nhiều như vậy thần lực. Chỉ có thể còn sót lại xuống tới, đem những này thần lực đều hấp thu vào bản mệnh châu bộ nhớ lấy. Lục Ly cũng không dám để thần lực tùy ý lưu tại trong thân thể, bởi vì cái này rất dễ dàng tản ra, đặt ở bản mệnh châu bên trong tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Hắn liền tranh thủ bản mệnh châu thu hồi phần bụng, sau đó vận chuyển huyền lực, dắt mang theo thần lực tiến vào bản mệnh châu bên trong. Nương theo lấy một tia thần lực tiến vào, Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng. Thần lực trước kia hắn cho rằng cũng không có quá nhiều tác dụng. Bây giờ lại phá lệ chân quý a. Thẳng đến đem toàn thân cất giấu thần lực đều hấp thu vào bản mệnh châu về sau, Lục Ly mới yên tâm ra. Tiếp tục thả ra bản mệnh châu ngưng tạo linh phong. Đồng thời lặp đi lặp lại cảm ứng. Xác định thần lực cũng không có tản ra về sau, lúc này mới tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, Lục Ly một bên tu luyện, một bên ngưng tụ linh phong, chờ linh phong sinh ra đủ nhiều về sau, khống chế linh phong đi công kích thần ma thành, mặc dù cách mỗi một ngày thời gian liền muốn tỉnh lại một lần. Khống chế đại lượng linh phong công kích thần ma thành, nhưng tháng qua trước kia đoạn thời gian kia nhàm chán ngồi. Đại ma thần chưa từng xuất hiện, cũng không biết đi đâu. Thần ma thành nội có rất nhiều ma tộc, đã bắt đầu từng đám rút lui. Hẳn là đại ma thần hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thành nội truyền tống trận lấp lánh không ngớt. Những này ma tộc hẳn là truyền tống về thần doanh đại địa lối vào. Từng đám tiến vào thần doanh đại địa bên trong. Lục Ly không có đi tìm kiếm lối vào đi theo truy sát. Hoặc là tiến vào thần doanh đại địa. Trong lịch sử có cường đại thiên kiêu tiến vào tứ tộc đại địa. Cuối cùng đều bị đánh bại. Hắn điểm ấy cảnh giới cũng không muốn đi vào chịu chết. Giống như đại ma thần vận dụng ma tộc tổ khí. Sức chiến đấu sẽ có bao nhiêu kinh khủng vô pháp tưởng tượng. Mặc dù nội tâm đối đại ma thần thống hận tới cực điểm. Nhưng Lục Ly vẫn là không nghĩ tới hiện tại đi đánh giết đại ma thần. Hắn còn có tự mình hiểu lấy, chỉ có thể trước hủy đi thần ma thành, để ma tộc không có tại cái này cắm rễ địa phương. Đến lúc đó đại ma thần tựu không thể không lui giữ thần doanh đại địa. Bởi vì nhân tộc tùy thời có thể dùng xâm lấn thần doanh đại địa. Đại ma thần một mực không hiện thân Lục Ly cũng mặc kệ. Tiếp tục tham ngộ tuyến lộ thiên đồ, một bên tu luyện. Một bên công kích thần ma thành, theo thời gian trôi qua, thành nội ma tộc càng ngày càng ít, thời gian nửa tháng đã rời đi hơn phân nửa, thành nội chỉ còn lại không tới 100 vạn quân sĩ. Thành trì vòng bảo hộ không ngừng trở nên yếu kém, Lục Ly nghỉ ngơi một ngày về sau, tiếp tục công kích cùng tu luyện, thành nội ma tộc tiếp tục truyền tống đi. Tại 20 ngày sau thành nội chỉ còn lại không tới 30 vạn ma tộc quân sĩ. Ma tộc không rút quân cái này 30 vạn chuẩn bị lưu lại chôn cùng sao, Lục Ly nháy nháy mắt. Thần niệm trong thành liếc nhìn, hiện thành nội tài nguyên linh tài các loại, chờ chút, đều bị rơi trống. Hắn xác định ma tộc hoàn toàn chính xác rút lui, cái này 30 vạn là lưu lại chết theo. Hoặc là có khác quỷ kế tiếp tục công thành. Tại sau 5 ngày, dị biến sinh, thành trì vòng bảo hộ đột nhiên mở ra. Thành nội lưu thủ 30 vạn quân sĩ như thiểm điện hướng ngoài thành bắn ra. Tiếp lấy toàn bộ biến mất ở giữa không trung. Quả nhiên có quỷ kế. Lục Ly không dám khinh thường. Đánh lên hoàn toàn tinh thần. Thần niệm bốn phía liếc nhìn. Đồng thời thông qua linh phong cảm ứng bốn phía, hiu hiu hiu tương đương, linh phong thành lâu đài bốn phương tám hướng không gian đều sóng gió nổi lên. Tiếp lấy vô số ma tộc thoáng hiện mà ra, điên cuồng hướng Lục Ly chỗ phương vị phóng đi. Ha ha, tương đương, Lục Ly mặc cho những người này hướng tòa thành bên trong vọt tới. Từng cái ma tộc xông tới lúc, đâm xuyên qua tòa thành hàng rào lập tức bị linh phong công kích. Ôm đầu đập xuống dưới, rầm rầm rầm tương đương, giữa không trung xuất hiện rất thú vị một màn. Các ma tộc từng cái dần hiện ra đến, sau đó từng cái ôm đầu đập xuống dưới, cũng cảm giác từng cái bươm bướm, hướng giữa không trung hỏa lô bay đi, sau đó từng cái bị thiêu chết, giáng xuống. Chiến thuật biển người nghĩ phá vỡ của ta linh phong thành lâu đài, sau đó đại ma thần đến một kích. Chí mạng, Lục Ly trong lòng cười lạnh. 30 vạn cấp thấp ma tộc còn không xông phá hắn linh phong thành lâu đài. Coi như xông phá thì đã có sao, hắn tùy thời có thể dùng tiến vào thiên tà châu bên trong a. Có chút không đúng, Lục Ly cẩn thận nghĩ nghĩ. Đại ma thần cũng không còn như ngu như vậy. Vô ích để ma tộc đến hy sinh. Đã như vậy hắn khẳng định có toan tính mưu. Liên tưởng đến đại ma thần trước đó mất tích thời gian dài như vậy, đại ma thần tuyệt đối trong bóng tối bố trí một vài thứ. Mặc kệ ngươi có quỷ kế gì, trước hủy ngươi thần ma thành. Lục Ly khống chế linh phong thành lâu đài hướng thần ma thành bay đi. Bốn phía liên tục không ngừng có ma tộc vọt tới, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể phá vỡ một hai tầng gian phòng hàng rào. Lục Ly nhẹ nhõm tự khống chế linh phong đi qua bổ sung. Thái gia gia gia đem cái này thành trì đánh nát, phụ thân hỗ trợ đề phòng. Lần này Lục Ly không dám khinh thường, đem chấp pháp trưởng lão cùng Lục Nhân Hoàng kêu đi ra, để cho hai người oanh kích phía dưới thành trì. Hắn thì thời khắc chú ý bốn phía tình huống. Lục Nhân Hoàng tùy thời chuẩn bị xuất thủ tiếp viện. Hay, chấp pháp trưởng lão đánh ra từng cái đại thủ ấn. Lục Ly khống chế linh phong tránh đi, sau đó lập tức bổ sung gian phòng hàng rào, phòng ngừa ma tộc thừa cơ xâm lấn. Chấp pháp trưởng lão công kích rất hung tàn, phía dưới thành trì thoáng cái từng mảnh san thành bình địa. Ầm ầm ầm ầm tương đương, bốn phía ma tộc chen chúc mà đến. Không muốn mạng xung kích, Lục Ly tinh thần kéo căng tới cực điểm, thời khắc chú ý tình huống chung quanh, dự bị đại ma thần đánh lén. Luôn cảm giác không thích hợp a, ma tộc quân sĩ từng mảnh ôm đầu đập xuống dưới. Thành trì trận cơ bị chấp pháp trưởng lão đánh nát không ít. Cái này thành trì rất khó chữa trị. Đại ma thần vẫn là không có xuất hiện, hết thảy nhìn đều rất bình thường. Hết lần này tới lần khác loại này bình thường, lại làm cho Lục Ly cảm giác rất không thích hợp. Sự tình khác thường tất có yêu a. Cẩn thận đệ nhất, đi, dù sao thành trì oanh hỏng, không vội ở giờ khắc này thời gian. Lục Ly đem tất cả mọi người thu nhập thiên tà châu bên trong, chính mình cũng vọt vào. Sau đó hắn khống chế linh phong hóa thành phong long hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Khống chế thiên tà châu hướng hẻm núi kia một đầu bay đi. Ếch, phía dưới rất nhiều tỉnh táo lại ma tộc nhìn thấy Lục Ly thế mà chạy trốn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn lại ma tộc quân sĩ trong mắt đều lộ ra cấp sắc, điên cuồng hướng thiên tà châu vọt tới. Tựa hồ phải dùng chiến thuật biển người ngăn cản Lục Ly rời đi. Quả nhiên có vấn đề. May mắn ta cẩn thận, Lục Ly khống chế thiên tà châu mạnh mẽ đâm tới mà đi, đem từng cái ma tộc quân sĩ tươi sống đâm chết đụng bay. Không có nửa điểm quyến luyến cùng dừng lại. Đừng đuổi theo, trở về đi. Nhìn thấy Lục Ly đã bay vào trong hạp cốc, thành trì giữa không trung một cái khôi ngô thân ảnh ngưng hiện. Đại ma thần mặt mũi tràn đầy đáng tiếc thở dài nói. Trong tay hắn cầm một cái màu đen đầu lâu, phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ. Thành trì phía dưới rất nhiều địa phương ẩn ẩn cũng có loại này hồng quang. Lục Ly đoán được một chút, đại ma thần hoàn toàn chính xác có mưu đồ. Hắn hồi trở lại thần doanh đại địa lấy ma tộc tổ khí. nghĩ tại cái này bố trí một cái đại trận vây khốn Lục Ly cùng Thiên Tà Châu. Vốn cho rằng Lục Ly ít nhất sẽ đem thành trì cho đánh nát lại rời đi. Lại không nghĩ rằng hắn đại trận còn không có bố trí thành công. Lục Ly đã rút lui, để hắn lãng phí một cách vô ích cơ hội. Có lẽ người này chính là ta ma tộc kiếp số, đại ma thần nói một mình nói một tiếng. Sau đó sắc mặt biến hừ lạnh nói, nhiều nhất 7-8 năm, ma sứ liền sẽ hàng lâm. Lục Ly liền để ngươi trước được ý mấy năm, chờ ma sứ hàng lâm đến lúc đó xem ngươi chết như thế nào. Toàn quân nghe lệnh, rút về thần doanh đại địa. Hiu hiu hiu, tương đương mấy chục vạn ma tộc đại quân đi theo đại ma thần nhanh về phía tân nam mới bay đi. Bọn hắn không có tiến vào vết nứt không gian bên trong, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp bay đi, rất nhanh biến mất tại đại địa cuối cùng. Rốt cục rút lui trong hạp cốc, Thiên Tà Châu đi mà phục trả. Lục Ly nhìn qua trùng trùng điệp điệp bay đi ma tộc, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Lần này chiến dịch rốt cục thắng, đại ma thần chờ lấy. Lục Ly không có đi truy sát, ánh mắt trở nên băng lãnh, thần niệm khóa chặt xa xa ma tộc đại quân, lạnh giọng nói ra, cho ta mấy năm thời gian, ta nhất định giết vào thần doanh đại địa, đưa ngươi ma tộc diệt tộc, thay tam thúc công cùng lần này chết đi nhân tộc báo thù. Chương 4, còn một chương, còn thiếu chương 11. Thứ hai, cầu xuống phiếu đề cử thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.